Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô, đáy mắt trầm tính lại phảng phất chút kiềm chế không được tự nhiên. Anh không thể cầm đúng không? Chỉ em chỗ để em có thể tự lấy. Cô chăm chú nhìn anh, cho mắt dựng lên hai ngọn lửa. Giang Hoài tránh tầm mắt cô, điều khiển xe lăn đến trước tủ đầu giường, tay phải cầm lấy cây gậy có đầu móc đặt trên tủ, dùng nó kéo ngăn tủ ra. Ở trong này. Thư Tiếu nhìn một màn vừa rồi, tim lập tức mềm nhũn. Cô cúi người, lấy túi hồ sơ bệnh án của Giang Hoài ra, khóe môi vẫn như trước mím chặt, nhìn anh khẽ cúi thấp đầu. Đột nhiên cô cảm thấy đau lòng, rất đau lòng. Túi hồ sơ trong tay bất cẩn rơi xuống, vài tờ giấy bên trong bị rơi ra ngoài. Thật xin lỗi. Cô hoảng hốt cúi người, vội vàng nhặt mấy tờ giấy lên, cất lại trong túi. Em bất cẩn quá. Thư Tiếu. Giang Hoài gọi cô. Không quan trọng. Chuyện liên quan đến anh thì tại sao lại không quan trọng hả? Cô lật mở tài liệu, đọc một lượt từ trên xuống dưới. Bệnh án có xem hay không cũng không quan trọng. Đã bao nhiêu năm rồi. Thật... Giang Hoài nói. Thật ra cô chỉ cần cho tôi phục kiện như bình thường là tốt rồi. Không hiểu sao khi nghe anh nói chuyện ủ rũ như vậy lại khiến cô rất tức giận. Cô kéo ngăn tủ đầu giường ra soạt một tiếng, ném bệnh án vào trong. Anh có biết không, dù sao em cũng được xem là một trong những nhân tài trong ngành phục hồi này. Cái em muốn chính là mang đến cho anh loại phục kiện tốt nhất, thích hợp nhất. Nhưng xem ra em đã đánh giá cao nhu cầu của anh rồi. Hoặc là Giang Hoài anh quá khinh thường công việc của em. Nếu anh chỉ muốn phục kiện như bình thường, tốt thôi, ngày mai em sẽ cho bác sĩ phục hồi đến giúp anh. Hiện tại đang có người đợi em đi đây, không cần tiễn. Thời điểm đi đến phòng khách, trên mặt cô mang theo nước mắt uất ức. Dì Liên và Bồi An đều nhìn cô chằm chằm. Cũng may lúc đó Viên Minh đang ngồi uống trà, xoay lưng lại với cô. Cô thừa dịp vội lau đi nước mắt, nặn ra một nụ cười nói với anh ta. Vi Minh, chúng ta về thôi. Trở lại xe, Vi Minh không có lập tức khởi động xe mà ân cần hỏi một câu. Viện trưởng Lâm, cô có cảm thấy lạnh không? Máy điều hòa một lát nữa mới ấm lên, trước mắt cô ráng nhịn một chút. Xong, Thư Tiếu không để ý anh ta vừa nói gì, cô hạ cửa sổ xe xuống, ghé đầu nhìn cửa sổ trên tầng 2. Ánh đèn sáng rực, nhưng cô không nhìn thấy người ngồi bên trong. Khoan hãy lái xe, cô nói, để tôi suy nghĩ một lát. Cô cúi đầu, mái tóc che khuất nửa khuôn mặt, phảng phất thời gian trôi qua rất lâu. Cô khẽ mỉm cười, cho mắt ánh lên linh quang. Cô đẩy cửa xe, bước một chân ra ngoài. Vi Minh, tôi còn để quên đồ, anh không cần chờ tôi. Cô quay đầu lại nói. Thư Tiếu chạy lên lầu 2, phát hiện ra ngoài căn bản không có đóng cửa phòng. Anh nhìn cô, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Thư Tiếu tiến thẳng lại trước mặt anh, dường như muốn đụng vào bàn đạp xe lăn thì mới dừng lại. Anh nói cho em biết, phục kiện thế này thì có tính là như bình thường không? Vừa dứt lời, cô cứ như vậy nhanh chóng cúi người xuống, một tay nâng gáy anh, một tay nâng gò má anh, hung hăng hôn môi anh. Tư thế của Giang Hoài cứng ngắc, không biết bởi vì do cơ thể bị tê liệt hơn phần nửa hay là bị hành động của cô làm cho chóng váng. Anh không chống cự, cũng không phối hợp để mà cho cô cắn rách khóe môi mình. Hô hấp của anh cũng trở nên gấp gáp, trên trán đã diện đầy mồ hôi. Mà hai tay của Thư Tiếu nằm mặt Giang Hoài cũng cảm thấy ươn ướt, không phân biệt được đó là mồ hôi của cô hay là của anh. Tim cô đập rất nhanh, không biết là vì hưng phấn hay sợ hãi, một giọng nói nóng nảy giết lên. Lầm Thư Tiếu, cô điên rồi. Nhưng lại có một giọng nói mang theo sảng khoái đáp lại. Đúng vậy, em điên rồi, em tình nguyện phát điên. Vì cảm xúc hỗn loạn dần dần thoái lui, lý trí dường như đã trở về, cô lại cảm giác được một bàn tay đặt trên eo của mình, mềm mại, yếu ớt, ấm áp. Là Giang Hoài đã đáp lại cô, vụng về nhưng dốc toàn lực đáp lại cô. Đúng vậy, lý trí của cô giống như thủy triều thoái lui, cô lại một lần nữa rơi vào ý loạn tình mê. Lần này, cô không còn nghe thấy gì nữa. Cô ngồi trên đùi anh, vòng tay quấn quanh cổ anh. Cô không hôn anh, nhưng lại dùng ánh mắt sâu thẳm, tràn trị, mật ý nhìn anh. Lần này, anh không tránh cái nhìn của cô. Hai người dùng ánh mắt nóng bỏng, rằng con nhìn đối phương. Anh thở hổn hển, điều chỉnh lại hô hấp của mình. Anh chậm rãi mở miệng nói. Thư Tiếu, em biết không? Nếu như em không muốn, ngay cả hôn em, anh cũng không làm được. Em biết, cô nói. Cho nên, khi nào em muốn hôn anh, em sẽ tự mình chủ động. Nếu như anh muốn hôn em, thì cứ giống như bây giờ, nhìn em là em có thể biết. Lông mi Giang Hoài khẽ run, dưới ánh đèn, lông mi anh tạo thành hai bóng nhỏ, khẽ động đậy bên dưới mắt. Ngay cả bản thân anh cũng không biết rõ. Khóe môi Thừa Tiếu cong lên, cô cầm tay trái con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net